Chương 340, giác tỉnh. Chương 340, giác tỉnh tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết một tháng thời gian ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao. Khương Mộ Tuyết che kín ý cười mặt mạnh mẽ xem thay đổi. Thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo. Ngươi năng lực, ta liền không khách khí nhận lấy. Cùng lúc đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình hai tay hai chân riêng phần mi nhờ bị một đôi băng lánh tay gắt gao bắt lấy, mặc cho hắn dùng ra sao lực đều là vô pháp tránh thoát. Ngươi năng lực lại là khống chế quỷ hồn. Lâm Phong chấn kinh nhìn xem Khương Mộ Tuyết, không dám tin tưởng nói ra, với lại, ngươi còn có thể thôn phệ người khác năng lực để bản thân sử dụng, thật sự là thật đáng sợ bình gồ, chính xác. Tuy nhiên không có khen thưởng. Khương Mộ Tuyết đi đến Lâm Phong phụ cận, cười hì hì nói ra, ngươi năng lực, ta liền nhận lấy, đa tạ. Đột nhiên, Khương Mộ Tuyết một đôi mắt bắn ra hai đạo tử sắc quang mang, theo Lâm Phong hai mắt trong nháy mắt đánh vào Lâm Phong trong cơ thể, một cỗ chí âm chí hàn khí tức ở Lâm Phong trong cơ thể du tẩu, đang bay nhanh tức đoạt lấy Lâm Phong trong cơ thể năng lực cùng sinh cơ rất nhanh, Lâm Phong cũng cảm giác được toàn thân như nhuôn ra, suy yếu bất lực. Với lại trong cơ thể tích góp trả cờ dạ và lực lượng cũng ở dần dần biến mất, bị Khương Mộ Tuyết hút đi. Không ta Lâm Phong trải qua hỏa ảnh thế giới 7 năm xuất sinh nhập tử đều gắng gượng qua đến, đánh bại Uchiha Obito, Uzumakina Gato, Uchiha Mạ Đạ Dạ như thế cái thế cường giả. Tại sao có thể chết ở loại địa phương này? Lâm Phong trong lòng phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Oanh, đột nhiên, một đạo nóng rực noãn lưu tuân hướng Lâm Phong hai mắt bộ vị. Loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, để Lâm Phong kích động toàn thân run rẩy, như muốn lên tiếng điên cuồng gào thét. Cửu câu ngọc gì nệ gẳng, cặp kia dung hợp gì nệ gẳng, xạ gì gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật vào một thân, thần uy mặc trác, khủng bố vô biên con mắt, rốt cục ở Lâm Phong sinh tử thời khắc nguy cấp có phản ứng mà loại tình huống này ở Lâm Phong trở về đến trong thế giới hiện thực về sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, giờ này khắc này tình thế rất nguy cấp. Lâm Phong trong cơ thể trả cờ dạ và thân thể năng lượng đang bị Khương Mộ Tuyết liên tục không ngừng hấp thu, hắn đã suy yếu tới cực điểm. Nhưng là, Lâm Phong lại cũng không cảm giác được sợ hãi. Bởi vì, nội tâm của hắn lại một lần nữa tràn ngập không gì không phá tín niệm cửu câu ngọc thái cực luân hồi xạ dị gẳng xuất hiện lần nữa. Lâm Phong tin tưởng vững chắc mình có thể lần nữa hoành tạo thiên hạ, đạp vào thế giới tối điên phong trong cơ thể ngươi vợ y ma đồng thời tồn tại hỏa, thổ, thủy. Lôi, phong năm loại hoàn toàn khác biệt dị năng, đây quả thực thật không thể tin. Khương Mộ Tuyết một đôi con mắt màu tím nhìn xem Lâm Phong, vừa mừng vừa sợ nói ra. Chỉ cần thôn phệ ngươi năng lực, ta liền có thể đồng thời có được 6 loại dị năng, trở nên càng thêm cường đại. Lâm Phong, ta hội hảo hảo nhớ kỹ ngươi, ha ha ha, nàng ở đắc ý cười to, cực kỳ thoải mái. Ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Quên đến, Lâm Phong mở ra một đôi mắt. Cùng lúc đó, một cỗ không khỏi quỷ dị khí thế từ trên người Lâm Phong bắn ra, cả kinh Khương Mộ Tuyết hoa dung thất sắc. Ánh mắt ngươi Khương Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Phong hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Đây là như thế nào một đôi mắt ra sáu cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên, đỏ như máu con ngươi, trung gian đều có một khỏa đèn nhánh câu ngọc, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án như ẩn như hiện, thần bí mà khủng bố. Khương Mộ Tuyết, ta nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ ngươi. Lâm Phong băng lãnh con ngươi nhìn qua Khương Mộ Tuyết, thanh âm trầm thấp nói ra, nếu như không phải ngươi lấy cái chết bức bách, ta đôi mắt này còn không biết lu cờ na ho mới có thể giác tỉnh đây. Thập sao ngươi ý là ta kích thích ngươi mở ra đôi mắt này? Khương Mộ Tuyết rung động nói ra. Không sai, thanh quý thế gia. Vi biểu thông suốt ta đối với ngươi cảm kích và lòng biết ơn, liền để ngươi cảm thụ cảm giác ta đôi mắt này năng lực đi. Lâm Phong dày đặc nói ra. Ngạ quỷ đạo Lâm Phong trầm giọng quát. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị uy lực từ trên người Lâm Phong bạo phát, bao phủ lại Khương Mộ Tuyết. Khương Mộ Tuyết chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng giống như buôn đằng trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt hướng phía Lâm Phong trong cơ thể mãnh liệt mà đi. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Khương Mộ Tuyết chẳng những hoàn toàn mất đi đoạt từ Lâm Phong trả cờ dạ và năng lượng, càng là ngay cả mình bản thân lực lượng đều bị hấp thu không ít. Ta cút ngay cho ta! Khương Mộ Tuyết quá sợ hãi, hoảng sợ muôn dạng. Nàng há miệng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu to, khủng bố chi âm chí hàn khí tức bắn ra, tựa như là một tầng thật dày sương mù, hướng phía Lâm Phong đổ ập xuống chúng tới. Nhưng là, những này đủ để gây nên bất luận kẻ nào liều mạng thật dày sương mù, ở khoảng cách Lâm Phong thân thể còn có mười mấy centimet thời điểm, liền tự động hóa thành từng đạo tinh thuần cùng cực năng lượng, bị Lâm Phong hút vào trong cơ thể, vô pháp đối với Lâm Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Âm Phong chi nhận giết giết giết Khương Mộ Tuyết gặp chiêu số vô công, lại lần nữa một tiếng quát chói tai, thi triển ra một loại khác năng lực. Siêu siêu siêu ngàn vạn chi mắt thường không thể gặp từ âm hàn chi khí ngưng tụ mà thành phong nhuệ đao nhận, ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, hướng phía Lâm Phong kích bắn đi. Trong chốc lát, tiếng xe gió đại tác, sắc bén khí thế ngay cả Lâm Phong cũng nhịn không được nhíu mày. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong vung tay lên, lạnh lùng quát. Nhất thời, một cỗ cường đại sức đẩy lấy Lâm Phong thủ trưởng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Trên bầu trời Âm Phong chi nhận trong khoảnh khắc bị đánh tan, liên đối lấy Khương Mộ Tuyết, cũng bị cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường, miệng phun máu tươi, thần sắc quẻ bại. Rốt cục khôi phục đây. Tuy nhiên xạ dị gẳng chỉ có một khỏa câu ngọc, nhưng dị nệ gẳng và bạch nhãn năng lực lại không nhận bất luận cái gì hạn chế, đủ để cho ta tự vệ. Lâm Phong chát động một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nói một mình nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai vợ ơ y ma có được quỷ dị như vậy con mắt và năng lực? Khương Mộ Tuyết khỏe môi nết lên một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu là ta rất chán ghét ngươi. Lâm Phong từng bước một đi qua, dùng thanh âm lạnh như băng nói ra, ngươi, vẫn là biến mất đi muốn cho ta biến mất ngươi bỏ được sao? Khương Mộ Tuyết khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta chính là nàng, nàng chính là ta. Ta nếu là chết, nàng cũng sẽ chết. Ngươi ra tay. Lâm Phong lẳng lặng mà nhìn xem Khương Mộ Tuyết, lâm vào trầm tư. Đáng sợ nam nhân, chúng ta lần sau gặp lại. Khương Mộ Tuyết hướng về phía Lâm Phong thông minh cười một tiếng, sau đó trong mắt hào quang màu tím lui tán, dần dần khôi phục lại người bình thường bộ dáng. A ta đây là làm sao đau quá a. Đột nhiên, một cái yếu ớt rên rỉ theo Khương Mộ Tuyết trong miệng phát ra. Hoàng bét Lâm Phong nhìn xem Khương Mộ Tuyết xích lóa thân thể, trong lòng kinh hãi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một cái bước xa vọt tới Khương Mộ Tuyết trước mặt, một cái thủ đao chém vào Khương Mộ Tuyết phần gáy ra, đem đánh ngất xỉu đi qua. Lâm Phong đem Khương Mộ Tuyết ôm ngang đứng lên, hướng phía trên giường đi đến. Sư phụ, ngươi đang làm gì sao? Bỗng nhiên, một thiếu nữ run rẩy thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy Trương Di đang đứng tại cửa ra vào, đang dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy chính mình.